Chị gái giả mạo tôi là mối tình đầu của boss. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Đường trước tiên về căn hộ của mình rồi đi tắm. Trước khi ra nước ngoài, cô đã rời khỏi nơi ở của Thư Mỹ Thanh. Chủ yếu là vì Thư Mỹ Thanh đang sống trong bệnh viện. Nếu cô vẫn sống trong biệt thự của Thư Mỹ Thanh thì sẽ quá xa bệnh viện nơi Thư Mỹ Thanh ở. Không tiện chăm sóc cho bà. Hơn nữa, biệt thự quá lớn và trống trải. Cô không có cảm giác thân thuộc. Cô thay quần áo ở nhà, rồi vào bếp nấu canh. Bà Thư không ăn được dầu mỡ nên cô làm thanh đạm. Để canh sôi một lát, cô dựa lưng vào ghế sofa ôm gối một lúc. Bay 12 giờ mới trở về. Không thể nói là không mệt. Hơn nữa ở nước ngoài mấy tháng, đa số đều uống cà phê. Dù không thèm ăn, nhưng trong lòng đột nhiên muốn uống trà sữa. Tạ Đường mở máy, vừa muốn nhờ chị Cao mang hai cốc phô mai dâu tây đến đón cô. Nhưng lại đột nhiên nghĩ rằng chị Cao đã bay cùng cô lâu như vậy. Hiện tại 80, là đang nghỉ ngơi, cho nên cô đặt điện thoại xuống. Chút nữa ra ngoài rồi mua. Tạ Đường dựa vào ghế sofa chợp mắt. Khi tỉnh dậy, canh sườn củ sen đã được ninh nhừ. Cô chia làm hai, cho vào hai chiếc cốc giữ nhiệt. Sau đó khoác áo gió và khăn quàng cổ rồi đi xuống nhà. Người lái xe đã đợi cô ở tầng dưới. Cô đến viện dưỡng lão nơi Thư Mỹ Thanh đang ở. Khi cô đến, Thư Mỹ Thanh vẫn chưa tỉnh dậy. Tạ Đường ngồi bên cạnh bà ấy một lúc. Chỉ cảm thấy bà dường như tình trạng còn tệ hơn trước khi Tạ Đường đi nước ngoài. Gầy gò như ông già nằm trên giường. Trông rất cô đơn khiến Tạ Đường có phần tự trách mình. Lẽ ra không nên ở nước ngoài lâu như vậy. Cô ngồi một lúc, đến văn phòng bác sĩ và trò chuyện với bác sĩ về tình trạng của Thư Mỹ Thanh. Tình trạng vẫn vậy, chỉ có thể khống chế chứ không thể cứu được. Suy cho cùng, ở tuổi này, mọi phương pháp điều trị đều là tổn thương lớn đối với bà cụ. Chỉ có thể áp dụng phương pháp điều trị bình thường. Bác sĩ yêu cầu Tạ Đường tranh thủ những ngày cuối cùng của bà cụ. Đi cùng bà nhiều hơn. Tạ Đường rất buồn và gật đầu. Thư Mỹ Thanh đã ngủ. Tạ Đường không thể rời đi. Cô hẹn với Lục Trác 1 giờ chiều. Nhưng mãi đến hơn 4 giờ chiều, Thư Mỹ Thanh mới tỉnh lại sau cơn mê. Tạ Đường đã ở bên cạnh bà suốt. Thấy đầu động đậy, cô lập tức ngước mắt lên. Ngạc nhiên hỏi, bà tỉnh rồi à, Tạ Đường? Sao con về rồi? Giọng của Thư Mỹ Thanh yếu đuối nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm. Trong hai kiếp, Tạ Đường đã trải qua nhiều cuộc chia tay. Mới gặp được bà Thư có vài tháng. Đáng ra không có lý do gì để buồn. Nhưng đối với cô, sợ rằng sau khi ông bà ngoại mất, cũng chỉ có bà Thư là bà nội người thân thực sự của cô. Bây giờ nhìn thấy Thư Mỹ Thanh phải cắm ống thở. Rất khó nói. Chóp mũi đột nhiên đau nhói. Nước mắt trào ra, nhưng cố gắng kìm nén, con trở về thăm bà. Tạ Đường cười, cầm lấy một bên canh, nói, bà có muốn ăn không? Con có hầm canh, bà uống một chút. Thư Mỹ Thanh không có thèm ăn, nhưng không muốn lãng phí lòng tốt của Tạ Đường. Vì vậy gật đầu, Tạ Đường chỉnh cái giường cao lên, đỡ bà ngồi dậy, múc canh, đút cho bà Thư từng chút một. Thực ra trong lòng Tạ Đường còn rất nhiều điều muốn nói. Trên đời này cô không có ai để dựa vào. Chỉ có người trước mặt mà. Cô muốn hỏi bà Thư về mối quan hệ phức tạp giữa mình và Lục Trác. Muốn nói về sự bối rối của mình. Nhưng bà Thư trông rất buồn ngủ. Sau khi uống vài ngụm canh, bà lại bắt đầu buồn ngủ. Vì vậy, Tạ Đường không nói gì. Cô đỡ Thư Mỹ Thanh đi ngủ và đọc cho bà nghe. Sau khi bà ngủ hoàn toàn, Tạ Đường đặt cuốn sách trên bàn đầu giường và lặng lẽ ngồi sang một bên với bà. Càng ngày càng hướng về phía tây. 6 giờ rưỡi tối, sắc trời hoàn toàn tối sầm. Tạ Đường xoa xoa khóe mắt ướt át đứng lên. Thư Mỹ Thanh đã ngủ. Bên cạnh có người chăm sóc. Tạ Đường yêu cầu người chăm sóc đợi bà Thư tỉnh lại rồi cho bà ăn chút canh. Ăn nhiều thì mới có sức. Cô cầm bình giữ nhiệt khác, rời viện dưỡng lão. Cô hẹn thời gian của Lục Trác là 1 giờ chiều. nhưng cô cho rằng mình không đến thì Lục Trác cũng không đói. Nên kêu tài xế ra quán trà sữa ngoài trường, mua phô mai dâu tây mà cô muốn uống. Tạ Đường không cảm thấy xa lạ sau nửa năm không ở đây. Mới hơn 7 giờ, món phô mai dâu tây phổ biến nhất đã bán hết sạch. Tạ Đường không thể không mua một cốc xoài, cầm trong lòng bàn tay, xoay người rời khỏi cửa hàng. Trước khi có thời gian nói chuyện với Vương Hương Văn và Lận Quyết về việc cô đã trở lại, cô định mời họ đến ăn tối sau khi căn hộ được dọn dẹp. Không ngờ khi vừa bước ra khỏi quán trà sữa, tình cờ nhìn thấy Lận Quyết đang đạp xe đi làm. Họ đã không gặp nhau nửa năm. Tạ Đường, em về rồi. Lận Quyết vội vàng dừng xe chạy tới. Vẫn là đầu xuân, anh ăn mặc có chút đơn giản, nhưng cặp sách treo trên xe đạp đã căng phồng, hẳn là một cuốn sách. Có thể thấy anh đã có một khoảng thời gian rất viên mãn trong khoảng thời gian này. Vừa mới trở về, em chưa kịp nói với anh. Tạ Đường vài phần xúc động, ngẩng đầu nhìn Lận Quyết. Gần đây bà nội anh khỏe chứ? Tạm ổn, bệnh viện nói phải điều trị một thời gian rồi mới được xuất viện. Tạ Đường trong lòng mừng thay cho Lận Quyết. Vậy thì tốt. Lận Quyết đẩy xe đạp đi về phía trước cùng Tạ Đường, hai má khó có thể che giấu. Còn em, mấy tháng nay thế nào? Cũng khỏe, hình như cao hơn chút rồi. Tạ Đường cười, cô liếc nhìn chiếc xe đang chờ ở góc đường. Lận Quyết lập tức chú ý tới, liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt trong tay cô, hỏi, có phải em còn có chuyện không? Không phải chuyện lớn, Tạ Đường gật đầu nói. Lục Trác xảy ra tai nạn, chắc là anh biết, em phải đến bệnh viện của anh ấy một chuyến. Anh, Lận Quyết dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi, anh mỉm cười và lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ, đưa cho Tạ Đường và nói. Đây là cho em. Tạ Đường cầm lấy thẻ, liếc nhìn anh, tự hỏi, đây là cái gì? Lận Quyết nói, sau khi em rời đi, một phần tiền kiếm được từ hoạt động của cửa hàng sẽ đưa cho em. Mấy tháng qua em không ở, anh dưa lại cho em làm gì? Tạ Đường muốn đưa lại vào tay Lận Quyết, nhưng Lận Quyết hiểu cô, lập tức để bàn tay vào trong túi quần, để cô không nhét vào được. Tạ Đường cảm thấy bất lực, nhìn Lận Quyết. Lận Quyết cười với cô. Tạ Đường cũng không nhịn được cười. Hai người có một sự hiểu biết ngầm nhất định. Dù Tạ Đường không nói gì, nhưng Lận Quyết có thể thấy cô vẫn còn việc phải làm. Trong lòng có chút thất vọng, nhưng cô vẫn cười nói, anh có việc thì làm trước đi, ngày khác mình nói chuyện cũ. Được rồi, anh đi trước, hôm khác sẽ đến thăm bà nội em. Lận Quyết gật đầu, nhìn Tạ Đường rời đi. Cho đến khi Tạ Đường lên xe và chiếc xe biến mất ở góc phố, anh đứng ở trong gió đêm một lúc rồi mới đạp xe rời đi. Vào mùa xuân lạnh giá, quần áo của anh bị gió thổi tung lên. Lận Quyết đôi khi cảm thấy mình quen biết Tạ Đường từ rất lâu rồi. Xem ra cũng không phải chỉ là kiếp này. Ngay từ hôm đó Tạ Đường đến cửa hàng nói có thể giúp anh, anh đã biết Tạ Đường. Nhưng đây là cảm giác mơ hồ đến từ đâu, anh không thể nói rõ. Anh đạp xe đi một đoạn đường dài, không nhịn được quay đầu lại, liếc mắt nhìn nơi vừa rồi gặp Tạ Đường. Trong lòng tràn đầy vẻ u sầu. Trên đường bị tắc đường, Tạ Đường đến bên ngoài phòng bệnh viện Lục Trác. Đã hơn 8 giờ tối. Thay vì trực tiếp vào phòng bệnh, cô đến chỗ y tá, hỏi y tá xem người ở phòng 503 đã ăn chưa. Y tá mở ghi chép ra, lắc đầu nói, bệnh nhân đó không có khẩu vị, bữa trưa bữa tối cũng không ăn. Tạ Đường cau mày, xách bình giữ nhiệt, mở cửa phòng bệnh. Một giây trước khi cô đi vào, Lục Trác đã vội vàng từ cửa chạy lên giường. Còn chưa kịp cởi iota quy upsilon ập y áo và giày vén chăn lên, vì vậy chỉ còn cách là chạy tới cửa sổ, đặt một tay lên thanh vịn, cẩn thận chạm vào cửa sổ, giả vờ như không chú ý động tĩnh bên ngoài. Cho nên khi Tạ Đường đi vào, liền nhìn thấy Lục Trác đang bình tĩnh quay lưng về phía mình. Nếu không phải anh bị mù, Tạ Đường còn cho rằng anh đang nhìn cảnh đêm đen bên ngoài. Lục Trác dường như không nghe thấy động tĩnh phía sau, Tạ Đường đặt bình giữ nhiệt xuống bàn cạnh giường và nói. Tôi có mang canh tới. Lục Trác cố gắng không lộ ra biểu hiện, cũng không nói ra những lời sự chua chát của mình. Đứng bên lan can cửa sổ, như không có chuyện gì. Không phải đã hẹn sớm sao? Có phải trên đường chậm trễ gì không? Từ khoảnh khắc anh nắm Tạ Đường vào buổi sáng, anh đã biết người đó là Tạ Đường. Vốn không định diễn, nhưng vẫn là làm ra vẻ nghiêm túc, không khỏi có chút buồn cười. Tạ Đường ngồi bên giường Thư Mỹ Thanh vào buổi chiều và hiểu ra rất nhiều điều. Đời người tưởng chừng rất dài nhưng thực tế lại ngắn ngủi như vậy. Cô có thể lãng phí thời gian để làm rối tâm trí mình mà cô không bao giờ có thể trả lời. Hoặc cô có thể làm theo trái tim mình. Dù kết quả ra sao, là tốt hay xấu, tất cả cảnh quang đều phải trải nghiệm. Điều quan trọng không phải là kết thúc, mà là quá trình. Lần đầu tiên sống lại, cô luôn bị ám ảnh bởi kiếp trước của mình. Cảm thấy những điều mình làm cho Lục Trác ở kiếp trước thật không xứng đáng. Nhưng Lục Trác dường như chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh đã khôi phục trí nhớ. Dường như anh chưa bao giờ nghĩ rằng việc trả thù cho Tạ Đường là một quyết định sai lầm trong kiếp trước của mình. Nếu không, anh sẽ để cô đi thật xa. Thay vì giở những chiêu trò như thế này để ép cô trở lại. Sau khi nghĩ về điều này, Tạ Đường cảm thấy những chuyện xảy ra ở kiếp trước dường như không còn đáng buồn nữa. Điều quan trọng nhất ở hiện tại và tương lai, hơn là bám víu vào những thứ không thể thay đổi đã qua. Vì vậy cô không chạy trốn nữa, cứ làm những gì mình muốn. Nghĩ đến đây, Tạ Đường cúi đầu cười hỏi, anh ăn cơm chưa? Lục Trác không chút nghĩ ngợi nói, đương nhiên. Tạ Đường mở bình nước, mùi thơm nồng của sườn và củ sen tỏa ra hơi nóng. Lục Trác còn chưa ăn gì, vừa ngửi thấy liền cảm thấy đói bụng, nhưng cảm ơn Đường và nói, vậy anh ăn đi, chắc chắn rằng anh không thể ăn món này. Lục Trác sợ món canh sườn củ sen sẽ chạy nhanh. Xét về sự kiên nhẫn gần như không có của Tạ Đường đối với anh, trong vòng 3 giây anh không lấy canh sườn củ sen, Tạ Đường sẽ đem đi đổ sạch. Cho nên Lục Trác không để ý tới. Nói, anh đói bụng, hiện tại rất đói. Khi anh đeo miếng gạc trắng lên, anh chỉ có thể nhìn thấy một ít ánh sáng, còn cụ thể thì không rõ. Anh chạm vào tay Tạ Đường, anh siết chặt cổ tay cô, nhưng nghĩ đến điều gì đó, anh lập tức thả ra, vì sợ Tạ Đường sẽ cự tuyệt. Em giúp anh múc một chén, anh muốn ăn. Lục Trác sờ sờ trên giường, anh thầm nói trong lòng rằng giả vờ mù này thật sự không dễ như vậy. Nhưng vừa qua hai lần trên không trung, cánh tay của anh đã đỡ. Tạ Đường kéo cổ áo lại cho anh, suy nghĩ xong liền giải thích, Lục Trác, buổi chiều tôi đi gặp bà Thư, cho nên mới tới trễ. Còn nữa bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh, đừng lại gần cửa sổ. Lục Trác, cơ thể của Lục Trác đóng băng. Đối với khoảnh khắc, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội như sắp nổ tung. Tạ Đường thừa nhận mình là Tạ Đường, đồng thời chủ động giải thích lý do cô đến muộn. Đây là điều mà trước đây Lục Trác chưa bao giờ dám nghĩ tới. Trong khoảnh khắc như vậy, niềm vui mà Lục Trác có trong lòng đủ để vượt qua sự lo lắng và thất vọng mà anh đã chờ đợi cả buổi chiều. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Chưa bao giờ nhận được câu trả lời như vậy từ Tạ Đường. Một lúc lâu sau, anh li 3 mét má như một cậu nhóc, cố gắng che giấu sự su y gờ xưa y gờ. Trầm giọng nói, ừ, cách chương.